Chiều thứ ba. Đế Linh và Nột Thị đột nhiên bạo khởi, năm đạo quang luân phía sau ba cái đầu dung hợp lại, 15 đạo quang luân hợp lại làm một, khí tức của hắn nhất thời tăng vọt, đánh thẳng về phía bầu trời. Một kích này khiến cho đại lục đạo luân hồi của Trung Nhạc vặn vẹo va chạm, bảy gã Trung Nhạc trong thất đạo luân hồi trong lúc bất chợt bị mạnh mẽ nhất trung tại một chỗ, biến thành một gã Trung Nhạc duy nhất. Ngay vào lúc này, một đạo kiếm mang lóe lên từ thiên ngoại, một cái đầu to lớn khôn cùng lăn xuống. Ngoại trừ cái đầu này ra, còn có một cỗ thi thể không đầu. Đế Linh bản hồi thị thu hồi thần thông, lạnh nhạt nói: xem ra người đã thua rồi, vẫn là không cách nào tiếp được chiêu thứ ba của ta. Bất quá chỉ mới là thần hầu đã có được thực lực như vậy, có thể kéo ta vào cái thế giới kỳ dị này tiếp được khai chiêu thần thông của ta, người đã đủ để tự ngạo rồi. Sao? Cái đầu to lớn kia lăn lộn dưới chân hắn. Đế Linh bản hồi thị cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy đấy cũng không phải là một cái đầu, mà là một cái chảo đen như mực. Đây là thánh dực kiều mệnh hắc oa cô sao? Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cỗ thi thể không đầu vừa rồi đã biến thành một cây nấm lớn cổ quái, phần mũ nấm giống như từng cái chảo đen lớn. Vừa rồi hắn rõ ràng đã chém trúng Trung Nhạc, nhưng tại thời khắc mấu chốt, cây thánh dực này đã thay Trung Nhạc chịu một kiếm, đã lấy gánh lấy oan ức. Một kiếm kinh thế kia của hắn chém dụng chính là một cái mũ nấm của cây nấm đen này. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, bắt lấy cửu mệnh hắc qua cô, rất nhanh rụt trở về. Sau đó, Đế Linh bàn hồ thị nhìn thấy đại lục đã luân hồi biến mất, bọn họ lại trở về thế giới hiện thực. Mà Trung Nhạc thì đang cầm cây thánh dược kia bỏ vào trong bối cảnh nguyên thần của chính mình. Tiền bối, ba chiêu đã qua rồi. Trung Nhạc kho khan một tiếng, liền nhắc nhở. Đế Linh bàn hồ thị nhìn chằm chằm hắn, xoay người quay trở về hư không giới. Hắn lên tiếng nói: Phượng Hoàng dụng lông, dù sao vẫn là Phượng Hoàng. Phục khi thị, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn, người có thể đi rồi. Bất quá, thanh âm của hắn từ xa xa truyền tới nói: chúng ta còn có khả năng gặp lại. Lần tới nếu ta biết người đã có kiểu mệnh hắc qua cô, vậy người sẽ không dễ dàng tránh thoát một kiếp nạn như vậy đâu. Trung Nhạc xóa đi vết máu trên khóe miệng, cười hăng hắc nói: tiền bối, lần sau gặp lại, sao ngươi biết ta không phải đã là cường đại hơn ngươi rồi? Đế Linh bàn hồ thị khẽ nhíu mày, phóng người nhảy vào hư không giới, biến mất không thấy đâu nữa. Thật sự là lời nói trẻ con. Con đường tu hành, mặc dù ngươi có rất nhiều sáng kiến của chính mình, nhưng ngươi vẫn còn rất xa chưa đạt tới chân lý đâu. Thần thức của hắn truyền vào trong não hải của Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nghĩ muốn thi triển ra nhục thân tiên thiên, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt hắn không khỏi khẽ biến, vội vàng chui vào trong tầng không gian, tận lực chấn áp thương thế. Đám người Mặc Ẩn, Thiên Phi Nương Nương đang cách đây không xa, nhất định sẽ cảm giác được thần thông ba động ở nơi này, chạy tới đây kiểm tra. Chỉ là hiện tại hắn bị thương rất nặng, còn phải luyện hóa thần thông đế cấp lưu lại trong cơ thể mới có thể tiếp tục lên đường được. Cũng không lâu lắm, đám người Mặc Ẩn đã tìm tới. Vô số cao thủ bàn hồ thị nhao nhao hiện ra chân thân, cái mũi người ở khắp nơi, rồi lên tiếng: Dịch Quân Vương đang trốn ở phụ cận. Bàn Kê cũng ngửi một cái, khẽ nhíu mày nói: hắn hẳn là đang trốn trong u không, tế khởi đế binh bức hắn đi ra đi. Đám tộc nhân bàn hồ thị lập tức tế khởi đế binh. Bàn Kê ngửi một chút vết máu của Trung Nhạc, giơ tay lên chỉ về một chỗ trong không gian rồi quát lớn: oanh kích nơi đó cho ta. Uy năng đế binh hào hào đáng đáng trùng kích thẳng tới, những nơi đi qua không gian không ngừng tiêu tán. Trong mơ hồ, đám người chỉ thấy Dịch Quân Vương đang ngồi xếp bằng, ngồi trong u không, ngay sau đấy liền bị uy năng của đế binh đánh tan. Đã chết rồi sao? Mặc Cẩn và Thiên Ti Nương Nương đều nhất thời ngẩn ngơ, Dịch Quân Vương đã bị đạo uy năng đế binh vừa rồi đánh chết hay sao? Thời điểm không gian vỡ nát, đám người tận mắt nhìn thấy Trung Nhạc quả thật đã chết dưới uy năng của đế binh. Chỉ là chí tướng Dịch Quân Vương nổi danh khắp thiên hạ, vậy mà cứ như vậy bị đánh chết ở chỗ này, khiến cho bọn họ ít nhiều cũng đều cảm thấy không thể tin nổi. Hai tay Thiên Tiên Nương Nương đột nhiên đan xen, dệt ra một sợi tơ nhân quả, lướt nhìn một cái, sắc mặt kịch biến, vội vàng nói: hắn vẫn chưa chết, vừa rồi chỉ là một cỗ phân thân của hắn mà thôi. Thanh âm của nàng vừa dứt, Trung Nhạc đột nhiên từ trong tầng không gian đi ra, xuất hiện ngay bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ngắt một cái trên má của nàng. Trên trán Thiên Tiên Nương Nương toát ra một hồi lạnh, chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng cười lớn, Trung Nhạc đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám người bản kê một lần nữa thôi động đế binh đánh tới, thế nhưng làm sao còn có thể bắt được bóng dáng của hắn ở đây? Lâm vào tình cảnh như vậy vẫn có thể trốn thoát được, mạng của Dịch Quân Vương thật sự rất lớn. Mạc Ẩn không khỏi tán thán nói: Chư quân, lần này phục sát vẫn chưa tính là thất bại, Dịch Quân Vương đã bị thương nặng, nhất định sẽ chạy tới Phá Thiên Quan. Hắn đấu một trận với đế linh, thương thế trong nhất thời một khắc khó có thể khôi phục lại được, dọc đường tất nhiên sẽ phải dừng lại chữa thương, chúng ta lập tức truy kích. Thiên Ti nương nương suy tính tung tích của hắn, các ngươi ngửi mùi của hắn, lùng sục tung tích của hắn ta đi. Đám cường giả và nội thị nhất thời gật một cái, đám người Mặc Ẩn lập tức truy đuổi không buông. Thương thế của Trung Nhạc quả thật rất nặng, trước đây Thiên Ti nương nương giật ra tơ nhân quả của hắn, Trung Nhạc sẽ lập tức cảm nhận được, xuất thủ chặt đứt tơ nhân quả. Mà hiện tại Thiên Ti nương nương lại giật ra tơ nhân quả của hắn, thế nhưng cũng không bị Trung Nhạc phản kích. Cái này chỉ có một khả năng, đó chính là thương thế của Trung Nhạc quá nặng, khiến cho hắn không rảnh đi quan tâm tới tơ nhân quả của chính mình, cũng không có năng lực chặt đứt tơ nhân quả của Thiên Ti nương nương. Kỳ quái, Thiên Ti nương nương, Dịch Quân Vương không phải là kẻ ngu dốt, sao lại rõ ràng đã chạy thoát rồi còn quay trở lại như vậy đây? Cặp mày của Mạc Ẩn nhíu chặt, nói với Thiên Ti nương nương: Chẳng lẽ hắn là vì nàng thiếu nữ bản hồ thị đã bị bắt đi kia sao? Hẳn không phải á, Dịch Quân Vương mặc dù có chút tháo sắc, thế nhưng cũng không tới mức vì một nàng nữ tử không chút quen biết mà thân lâm mạo hiểm như vậy. Thiên Ti nương nương có chút suy tư nói: Chẳng lẽ trước đây bọn họ từng gặp qua sao? Hoặc là bản thân nàng nữ tử bản hồ thị kia có bí ẩn gì đấy? Tộc trưởng bản kê, ngươi đi tìm hiểu một chút lai lịch của vị nữ tử kia đi. Bản kê lập tức lệnh cho một vị tộc lão đi tìm hiểu. Không bao lâu sau, vị tộc lão kia quay trở lại bẩm báo: Nàng nữ tử bị Dịch Quân Vương bắt đi kia tên là Bản Tố Lâm, là hỗn huyết giữa Thiên Phượng Hoàng tộc và bản hồ thị ta. Năm xưa bản hồ thị chúng ta tại thời đại địa ký phong quang vô hạn, thiên nữ của Thiên Phượng Hoàng tộc gả vào bản hồ thị ta, lưu lại hỗn huyết Phượng Hồ, đồng thời có được huyết mạch của bản hồ và thiên phượng. Đây là lần đầu tiên Bản Tố Tâm rời khỏi Thiên Hạ Chi Châu, nàng chỉ vừa mới tu thành thần minh, trước đây hẳn là chưa từng gặp qua Dịch Quân Vương này. Mạc Ẩn và Thiên Ti nương nương liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều hồ nghi không thôi. Thiên Ti nương nương lẩm bẩm nói: Lẽ nào Dịch Quân Vương thật sự là háo sắc ngập trời, sắc tâm vừa lên ngay cả mạng mình cũng không cần hay sao? Mạc Ẩn lắc đầu nói: Hắn không giống lại người như vậy đâu, hắn bắt đi Bản Tố Tâm nhất định là có mưu đồ gì đấy. Lại nói, Trung Nhạc liên tục thiểm độn trong không trung, thân hình đột nhiên lảo đảo một cái, ngã vào trong một quả tinh cầu. Lại không áp chế được thương thế nữa rồi. Trung Nhạc giơ lên một tiếng, không thể không một lần nữa chấn áp thương thế. Mặc dù hắn đã đón đỡ được ba chiêu của đế linh bàn hồ thị, nhưng duy của thần thông đế cấp cũng không dễ dàng luyện hóa tiêu trừ như vậy. Mạc Ẩn và Thiên Ti chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta có thể che giấu khứu giác của bàn hồ thị, nhưng đạo nhân quả của Thiên Ti lại có thể thôi diễn hướng đi của ta. Hơn nữa, ở đây còn có một tiểu nha đầu liên tục báo tin. Tâm niệm của hắn khẽ động, nàng thiếu nữ bàn hồ thị kia từ trong bối cảnh nguyên thần của hắn té ngã ra ngoài, đặt mông ngồi bệt xuống đất, trong tay còn cầm lấy một cây đồ đằng thần trụ, hiển nhiên là đang tiến hành liên lạc với bàn hồ thị. Giống, thật giống. Trung Nhạc nhìn chằm chằm dung mạo của nàng, không ngừng lẩm bẩm nói: Thế gian này làm sao lại có hai nữ tử giống nhau đến như vậy? Người tên gì? Nàng thiếu nữ bàn hồ thị kia bị hắn nhìn tới mức sợ đến nổi da gà, trong lòng lo sợ bất an, đánh bạo nói: Ta tên là Bản Tố Tâm, Dịch Quân Vương. Ta biết rõ ngươi thần thông quảng đại, cho dù là ước vạn thần ma cũng không đối phó được với ngươi, cần gì phải ức hiếp một nàng nữ tử như ta đây? Bản Tố Tâm ư? Cái tên không sai, nhưng họ thì phải sửa lại. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến hành chữa thương, cũng không ngẩng đầu lên, bình thản nói: Sau này ngươi tên là Hiếu Tố Tâm. Bản Tố Tâm phẫn nộ nói: Làm gì có đạo lý vừa gặp mặt liền khiến người ta đổi họ đổi tên như vậy? Trung Nhạc mắt đứt tai ngơ, toàn tâm toàn ý mà chữa thương. Bản Tố Tâm liếc nhìn hắn một cái, đánh bạo lui về phía sau hai bước, trong lòng thầm nghĩ: Thừa dịp hiện tại đào tẩu, hắn nhất định sẽ không phát giác ra. Nàng phóng thẳng lên không trung, bỏ chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, nàng đã bay ra khỏi quả tinh cầu này.

Sắc mặt đám thần binh thần tướng bàn hồ thị trên lô thuyền hờ hững, liếc nhìn về phía nàng. Sau đấy, ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phương hướng của Trung Nhạc. Mau, tế đế binh! Bàn Kê lớn tiếng quát lên. Dịch Quân Vương đã bị trọng thương, đi không được bao xa nữa rồi, nhất định phải đánh chết hắn tại đây. Bàn Tố Tâm nhất thời ngẩn ngơ, nhìn từng chiếc lô thuyền đại hạm lái qua bên cạnh chính mình. Không có kẻ nào lướt nhìn nàng quá một lần. Rất nhanh, đám lô thuyền đại hạm kia đã lái đi xa, bỏ mặc một mình nàng ở chỗ này. Ta đã nói rồi mà, bọn họ chưa bao giờ quan tâm qua tính mạng của một nàng tiểu thần minh nho nhỏ như ngươi cả. Không gian đột nhiên chấn động, Trung Nhạc xuất hiện bên cạnh nàng, mỉm cười nói: Nào, đi theo ta nào. Bàn Tố Tâm tán hồn lạc phách, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hy vọng, lắc lắc đầu nói: Bọn họ vẫn là quan tâm tới ta, chỉ là giá trị của ta không bằng ngươi, cho nên bọn họ mới bỏ qua ta, đuổi theo ngươi mà thôi. Đợi sau khi đuổi kịp ngươi rồi, bọn họ nhất định sẽ quay lại đón ta. Trung Nhạc cười hắc nói: Giá trị của ngươi không bằng ta ư? Nên có thể bỏ mặc tính mạng của ngươi ư? Có đúng như vậy không? Bàn Tố Tâm nhất thời ngẩn ngơ, lắc lắc đầu nói: Thục trưởng bọn họ sẽ không làm như vậy đâu. Trung Nhạc đột nhiên cắt đứt cổ tay của nàng, lấy ra một đoàn tinh huyết, mỉm cười nói: Bản hồ thị các ngươi có hóa sinh huyền công đúng không? Hiện tại hãy biến đoàn tinh huyết này của ngươi thành phân thân, ngươi nhìn xem bọn họ có phải sẽ làm như vậy hay không. Bàn Tố Tâm khẽ cắn răng, phân cấp nguyên thần, luyện đoàn tinh huyết này của chính mình thành một cỗ phân thân. Trung Nhạc phun ra một ngụm tinh khí rơi vào trong cơ thể phân thân của nàng. Tu vi của cỗ phân thân này nhất thời thẳng tắp đề thăng, đạt tới cảnh giới thần minh, nhìn qua không có gì khác biệt so với bản thể của Bàn Tố Tâm. Trung Nhạc phất ống tay áo, giấu nàng vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Đúng lúc này, chỉ thấy đám người Bàn Kê đã phát hiện ra tung tích của bọn họ, lập tức giết thẳng tới. Bàn Kê tiến về phía trước một bước, vươn tay chụp về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc cua đao chống lại, thân thể lảo đảo lùi về phía sau, đột nhiên phóng người nhảy một cái, biến mất không thấy đâu nữa, lưu phân thân của Bàn Tố Tâm lại tại chỗ. Bàn tay của Bàn Kê lập tức chuyển hướng, bắt lấy phân thân của Bàn Tố Tâm, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: Dịch Quân Vương, nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ bóp chết á. Đám lâu thuyền đại hạm phía sau bay tới, tầng tầng vây quanh Bàn Kê tới khởi đế binh Bàn Hồ Thị, bộ dáng sát khí đằng đằng. Phân thân của Bàn Tố Tâm run giọng nói: Tộc trưởng, ta là hậu bối của ngươi, sao do ngươi có thể? Bàn Kê vận chuyển pháp lực phong ấn một thân tu vi của nàng, khiến cho nàng nói không ra lời. Hắn cao giọng nói: Dịch Quân Vương, ngươi nhiều lần vì nữ tử này thân lâm mạo hiểm, có thể thấy được nàng đối với ngươi vô cùng trọng yếu, bằng không sẽ không thể khiến cho ngươi nhiều lần mạo hiểm vì nàng. Nếu ngươi không chịu xuất hiện, ta sẽ bẻ một cánh tay của nàng. Thanh âm Trung Nhạc từ thiên ngoại truyền tới, cười lạnh nói: Nàng ta là tộc nhân của ngươi, ngươi lại muốn bẻ cái cánh tay của nàng ta sao? Bàn Kê dùng sức kéo một cái, mạnh mẽ kéo một cánh tay từ trên thân thể phân thân Bàn Tố Tâm xuống. Hắn cười ha hả nói: Bẻ gãy một cánh tay của nàng thì thế nào chứ? Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không hiện thân, ta sẽ là bẻ gãy một cánh tay của nàng. 1, 2, 3. Trung Nhạc vẫn không hiện thân. Bàn Kê kéo một cánh tay còn lại của phân thân Bàn Tố Tâm xuống, rồi lạnh lùng nói: Ta lại đếm 3 tiếng, nếu ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ giết chết nàng. 1, 2, 3. Xoẹt. Cái đầu của phân thân Bàn Tố Tâm rơi xuống đất, chết oan chết uổng. Bàn Tố Tâm ngưng ngác nhìn một màn này, thân thể run rẩy. Trung Nhạc lạnh nhạt nói: Hiện tại ngươi đã biết địa vị của chính mình trong chủng tộc của ngươi rồi, đi theo ta thôi. Tinh thần Bàn Tố Tâm suy sụp sa sút, ngồi chồm hổm ở một góc trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Thân hình Trung Nhạc rung lên một cái, cắt ra tầng tầng không gian, một đường phóng đi. Ở phía sau, Bàn Kê xuất lãnh đại quân Bàn Hồ Thị tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng thủy chung cũng không tìm được nơi hạ lạc của Trung Nhạc. Bản tộc trưởng, người đã giết chết tộc nhân của chính mình rồi sao? Mạc Cẩn khẽ nhíu mày, nhìn thi thể của phân thân Bàn Tố Tâm, lắc lắc đầu nói: Sao người lại lỗ mãng như vậy? Lưu nàng lại hẳn là còn có trọng dụng. Ta rất muốn biết tại sao Dịch Quân Vương lại để ý tới nàng ta như thế này. Bàn Kê nói: Nhất định là Dịch Quân Vương háo sắc ngập trời, bởi vì mỹ sắc mà không tiếc thân lâm mạo hiểm. Hắn chính là xem trọng Bản Tố Tâm. Thiên Tiên Nương Nương kiểm tra thi thể của phân thân Bản Tố Tâm rồi lắc lắc đầu nói:

với bản lĩnh của ngươi, cho dù không đủ để công phá đại quân Thiên Đình, cũng không tới mức tạo thành trận đại bại này. Ngươi hoàn toàn có thể thủ được, sao lại bại nhanh như vậy, bại thảm như vậy vậy? Tử Quang Quân Vương nhìn về phía Mục Tô Thiên và Mục Tô Thiên chần chừ một chút. Mục Tô Thiên tiến lên ho khan một tiếng nói: là chúng ta khinh địch, đã trúng gian kế của Mặc Ấn, bị hắn dụ dỗ tới thiên hà. Tử Quang Thiên Sinh cũng là vì giải cứu chúng ta, không thể không quyết chiến với Mặc Ấn, sau đấy rơi vào phục kích thôi, bị Mặc Ấn đánh hạ tử thành. Trung Nhạc khẽ nhíu mày nhìn về phía Tử Quang Quân Vương. Tử Quang Quân Vương ho khan một tiếng nói: hai vị này là viện quân của bệ hạ, bệ hạ có 100,000 con cái, lần này cũng tới đây tham chiến, thực lực mỗi một vị đều cực kỳ xuất sắc. Vị này là Mục Tô Tiên, vị này là Mục Tô Thiên, thực lực hai vị thái tử vô cùng bất phàm, đều là đế quân cả. Mục Tô Tiên và Mục Tô Thiên không người hành lễ nói: ra mắt Dịch tiên sinh. Trung Nhạc cũng không có hoàn lễ, nhàn nhạt hỏi: sư huynh, tử thành ngươi còn lại bao nhiêu binh lực vậy, mà phá thiên quan ta lại còn lại bao nhiêu binh lực vậy? Tử Quang Quân Vương trầm ngâm nói: tử thành chỉ còn lại không tới 20,000 binh lực, hiện tại còn có 1,400,000 binh sĩ, đại quân chủ lực của phá thiên quan vẫn còn, chỉ hao tổn hơn 1,000,000 thần ma. Sắc mặt Trung Nhạc trầm xuống, cười lạnh nói: bởi vì mấy tên thái tử đã tạo thành trận đại bại này, đã hao tổn hơn 100,000 đại quân thần ma. Tử Quang sư huynh, không ngờ ngươi còn lưu hai tên tội tướng này ở đây. Ngươi đây là xem quân pháp của ta là trò đùa hay sao? Người đâu, áp hai tên tội tướng này ra ngoài, giải lên chạm thần đai, chém đầu tế cờ. Sắc mặt của Tử Quang Quân Vương đại biến. Mục Tô Tiên và Mục Tô Thiên nghe hắn nói vậy không khỏi giận tím mặt, quát lớn: Dịch Phong kia, chúng ta chính là thái tử, ngươi dám giết chúng ta tế cờ hay sao? Ngươi bất quá chỉ là thần tử của phụ hoàng, lại dám giết thái tử hay sao? Đám người Phù Lê, Phù Kỳ Chi tới khởi Phù Tăng thần thụ trấn áp Mục Tô Tiên và Mục Tô Thiên, phong ấn thần thông và pháp lực của bọn họ. Trung Nhạc phất tay nói: áp lên chạm thần đài. Mục Tô Tiên và Mục Tô Thiên vừa sợ vừa giận. Tử Quang Quân Vương vội vàng nói: Dịch Quân, ngàn vạn lần không thể. Bọn họ mặc dù chiến bại, nhưng dù sao cũng là thái tử của bệ hạ, nếu chấm đầu bọn họ, dưới quân pháp không có phân chia thái tử cùng với thứ dân, chỉ cần phạm sai lầm liền phải thụ hình, bằng không lập ra quân pháp có ích lợi gì đây? Hai vị thái tử này đã làm hại 100,000 tính mạng đại quân thần ma ta, lưu bọn họ lại có ích lợi gì đây? Trung Nhạc nửa cười nửa không nói: lẽ nào Tử Quang sư huynh chưa từng có ý niệm muốn chấm chết bọn họ hay sao? Tử Quang Quân Vương thoáng chần chừ một chút, nhìn về phía hai vị nữ đế quân Lung Chất và Kiều Đông nói: hai vị thái tử dù sao cũng là đế quân, thực lực cường đại, hơn nữa lại là con yêu của bệ hạ, không bằng lưu lại tính mạng cho bọn họ, để cho bọn họ lập công trục tội. Lung Chất lắc đầu nói: hai vị hiền chất ỷ vào thân phận làm sằng làm bẫy, suýt chút nữa khiến cho đại quân ta toàn bộ bị giết, nếu không xử trí khó có thể phục chúng được. Kiều Đông cũng cười lạnh nói: đừng nghĩ ta sẽ có tình cho bọn họ, ngay cả ta cũng vì bọn chúng mà suýt chút nữa luân hãm đây, chết ở trong trận. Mục Tô Tiên nhìn về phía Thái Phùng, Nữ Phòng và Dực Thiên Quân rồi kêu lên: thúc phố Ngũ Di, giúp ta cầu tình một chút đi. Thái Phùng, Nữ Phòng và Dực Thiên Quân cũng là anh chị em kết nghĩa của Mục Tiên Thiên, vốn dĩ phụ trách trấn thủ Ngự Thiên Quan và Lũy Bích Quan. Sau khi Tử Quang Quân Vương phụng mệnh dẫn dắt đại quân đi tới Đế Tinh, đại quân của Ngự Thiên Quan, Lũy Bích Quan cũng theo hắn đi tới đây. Trong trận chiến thiên hà lần trước, bọn họ cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết, thần binh thần tướng dưới trướng tử thương vô số. Ba vị đế quân đại viên mãn nghe hắn nói vậy đều thoáng chần chừ một chút. Thái Phùng lắc lắc đầu. Nữ Phòng và Dực Thiên Quân vốn định lên tiếng cầu tình, nhìn thấy vậy cũng bỏ đi ý niệm này. Chư tướng áp hai vị thái tử lên chạm thần đài. Trung Nhạc triệu tập chư quân, ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng, lệnh cho Hỗn Độn Vũ tuyên đọc tội trạng của hai vị thái tử, sau đó hạ lệnh hành hình. Nhưng lúc này một vị thái tử khác của Mục Tiên Thiên đột nhiên chạy lên chạm thần đài, lớn tiếng quát lên: khoan, Dịch Quân Vương, nếu ngươi chấm đầu hai vị huynh trưởng của ta, ta nguyện ý cùng chết với hai vị huynh trưởng, ngay cả đầu của ta cũng chém luôn đi. Lại có hơn 10 vị thái tử nữa chạy lên chạm thần đài, lớn tiếng kêu lên: Dịch Quân Vương, ngươi bất quá chỉ là gia thần của Mục gia ta, hiện tại lại dám can đảm tạo phản rồi, muốn giết thái tử. Nếu ngươi chém đầu hai vị huynh trưởng ta, vậy thì ngay cả chúng ta cũng chém đầu luôn đi. Rất nhiều thái tử công chúa quần tình xúc động, nhao nhao xông lên chạm thần đài, lớn giọng kêu lên: Ngươi có giỏi cũng chém luôn tất cả chúng ta đi, nhìn xem vụ thần sẽ khiến ngươi chết như thế nào. Còn có mấy vị thái tử công chúa nỗ lực mở trói cho Mục Tô Tiên, và Mục Tô Tiên cả giận nói: Ngươi thật sự tạo phản rồi, lại dám ở trước mặt mọi người chém đầu chủ tử tế cờ. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn thả hai vị huynh trưởng chúng ta ra đi, chúng ta nể tình ngươi, công cao khổ nhiều, không tính toán với ngươi. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương kịch biến, vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy trên mặt Trung Nhạc không có bất cứ biểu tình biến hóa gì, không khỏi thầm kêu một tiếng không xong. Phàm là kẻ nào đứng trên chạm thần đài, toàn bộ đều sự chạm cho ta. Sắc mặt Trung Nhạc cờ hững, tế khởi tiên thiên thần đao, ném tới dưới chân Nanh Hoàng rồi lên tiếng: Hành hình. Nanh Hoàng đánh bạo, giơ lên thần đao, chém xuống gần cổ của Mục Tô Tiên. Đao quang rơi xuống, một cái đầu lăn xuống, thần huyết phun trào, bị chạm thần đài hấp thu. Nanh Hoàng lại cầm đao đi về phía Mục Tô Tiên, giơ đao chém xuống, cái đầu vị thái tử này rơi xuống đất, chết oan chết uổng. Trên chạm thần đài, một mảnh xôn xao, đám thái tử công chúa vừa sợ vừa giận, hồn nhiên không nghĩ tới Trung Nhạc lại to gan như vậy, không ngờ thật sự đã chém đầu Mục Tô Thiên và Mục Tô Tiên. Phù Lê và Phù Liệt chụp lấy cánh tay một vị công chúa, tự mình áp lên đài. Nanh Hoàng giơ đao chém xuống, công chúa đầu thân hai nơi, thần huyết phun đầy đất. Phù Lê và Phù Liệt lại áp một vị thái tử tới, cũng bị Nanh Hoàng một đao chém đầu. Cứ như vậy chém liên tục 16-17 vị thái tử công chúa, sắc mặt nắm thái tử công chúa còn lại không khỏi kịch biến, căng căng thẳng thẳng, hai chân run run, toàn thân run rẩy, vội vàng nhảy xuống khỏi chạm thần đài. Trong khoảnh khắc, trên chạm thần đài đã không một bóng người, chỉ còn mấy kẻ hành hình là đứng ở trên đài. Chư quân quý vị, Trung Nhạc đứng dậy, thanh âm chấn động phá thiên quan, từng vị thần tướng nhất thời nhao nhao bay lên, rơi xuống trong đại quân của chính mình. Trong lúc nhất thời, tọa kỵ không kêu, thần binh không vang, toàn trường lặng ngắt như tờ, ức và đại quân nghiêm chỉnh như một. Vô số cặp mắt rơi xuống trên người Trung Nhạc, yên lặng tĩnh mịch, ngay cả một tiếng thở dốc cũng không nghe được nửa điểm. Quy củ của ta, có công thì thưởng, có tội thì trừng, mặc kệ ngươi là thái tử hay là công chúa, ngón tay ta chỉ nơi nào, đại quân xung phong nơi đấy, mệnh lệnh ta chuyển xuống phải tuân thủ một cách nghiêm chính. Trong quân đội của ta không có thái tử, không có công chúa. Khí tức của Trung Nhạc chấn động, thân thể càng lúc càng vĩ ngạn, lạnh lùng nói: Đại quân ta tấn công có thể cắt đứt thiên hà, binh mã ta đi tới đâu không ai địch nổi, binh mã ta xung phong có thể đạp nát thiên đình thiên khuyết kìa. Ta thống lĩnh là một chi đại quân vô địch, không phải là đại quân kiêu ngạo. Ta muốn thống lĩnh các ngươi làm rạng rỡ tổ tông, phúc cấm con cháu. Các ngươi muốn vinh hoa, muốn phú quý ta cho. Giơ cao thanh đao đi theo ta, giết ra phá thiên quan nào. Sĩ khí phá thiên quan nhất thời sôi trào, ức vạn thần ma trên ý ngập trời. Trung Nhạc tiến về phía trước một bước, xuất lĩnh tiên thiên cấm quân giết ra khỏi cửa thành, cao giọng quát lớn: Đi theo ta, cầm chắc đao kiếm của các ngươi, ta dẫn các ngươi giết ra một cái tương lai. Giết! Vô số thần ma điên cuồng hét lớn, dưới sự xuất lĩnh của chư tướng xông ra phá thiên quan, phóng về phía địch quân ngoài quan. Tử Quang Quân Vương trừng mắt cứng lưỡi nhìn một màn này, chỉ thấy tinh thần suy sụp sa sút trước đây của chư quân đã bị càn quét sạch sẽ, khí thế như hổ như dao, dị thường hung ác, oanh động va chạm với địch quân ngoài quan không chút sợ hãi. Cái này khó trách Dịch Quân Vương có thể vô địch chiến trường. Tử Quang Quân Vương cảm khái một tiếng, nói với Đế Tu La ở bên cạnh mình: Đây chính là chiến thần, là chiến thần vô địch, trên chiến trường ta không bằng hắn. Ta đói bụng rồi. Đế Tu La hờ hững nói. Tử Quang Quân Vương có chút bất đắc dĩ, phất tay nói: Người cũng đi đi, bất quá nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của Dịch Quân Vương, bằng không mạo phạm tới hắn, hắn rất có khả năng ngay cả ngươi cũng áp lên chạm thần đài mà chém đầu. Đế Tu La lập tức cất bước xông ra phá thiên quan, giết vào trong đám loạn quân. Cặp mày Tử Quang Quân Vương nhíu chặt, nhìn về phía đám thi thể không đầu của công chúa và thái tử trên chạm thần đài kia, cực kỳ đau đầu, lẩm bẩm nói: Hiện tại có chút không dễ thu thập rồi, nếu như đế quân vẫn còn là thần đạo chủ đạo như trước kia còn có thể dung hắn, nhưng hiện tại lại là ma đạo chủ đạo, sợ rằng hắn lắc lắc đầu đi lên trạm thần đài, nhặt xác 19 vị thái tử công chúa này. Đột nhiên bên ngoài chợt vang lên tiếng kèn lệnh to rõ, thanh âm chấm dứt càng lúc càng kịch liệt, sĩ khí tướng sĩ đại quân thiên đình dâng trào mãnh liệt. Trong lòng tiểu quan quân vương kẽ động, vội vàng đi lên chỗ cao nhìn về phương hướng tiếng kèn lệnh kia truyền tới, chỉ thấy một vị thần hoàng của Ích Tà thần tộc đang đứng giữa không trung không ngừng lay động kèn lệnh. Chiến tranh hảo giác sao? Tiểu quan quân vương khẽ giật mình, vội vàng truyền âm cho Trung Nhạc nói: Dịch quân vương, trong trận doanh đối diện có một tôn Ích Tà thần hoàng đang tế khởi chiến tranh hào sắc, kích khởi tinh thần của đối phương. Cho dù ngươi có giết chết nhiều địch binh đi tới đâu, tinh thần của đối phương cũng sẽ không suy sụp, tuyệt đối sẽ không đầu hàng, sẽ huyết chiến với ngươi tới cùng kìa. Tuyệt đối sẽ không đầu hàng sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn người, men theo tiếng gần lệnh nhìn lại, khẽ mỉm cười: Vậy thì giết sạch bọn họ, không chừa một mống vậy. Lại nói, tốc độ của bản kê mặc dù cực nhanh, nhưng về tới phá thiên quan vẫn là đã hơn 10 ngày sau. Mặc Cẩn và Thiên Tiên Nương Nương ẩn thân trong bối cảnh nguyên thần của bản kê, từ xa nhìn lại, trận chiến vẫn còn đang diễn ra, thanh âm sát phạt dâng lên bốn phía, tướng sĩ song phương chiến ý nhất trời, khiến cho ngay cả thiên khung cũng nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Trong lòng ba người đều là vui vẻ. Vẫn còn không tính là quá muộn. Bất quá, tới khi bản kê tiếp cận phá thiên quan, trong lòng ba người đều là một mảnh lạnh lẽo. Muộn mất rồi. Một màn trước mắt khiến cho trong lòng ba người tuyệt vọng, chỉ thấy đại quân thiên đình đã bị phân cắt thành trên dưới 100 khối, rơi vào trong một trận bao vây tiêu trừ. Tiên thiên cấm quân xuyên toa như rồng, không ngừng xen kẽ qua trên dưới 100 khối chiến trường kia, khiến cho đại quân thần ma của thiên đình không thể tụ tập lại, hình thành nên sức chiến đấu. Mà trên chiến trường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kèn lệnh, lại khiến cho đại quân thiên đình triệt để mất đi cơ hội đào tẩu. Chiến tranh hào sắc có thể kích phát ý chí chiến đấu không chút sợ hãi, nhưng nếu ý chí chiến đấu quá mạnh, ngược lại cũng không có chỗ tốt gì, mất đi năng lực xem xét thể thế, tùy cơ ứng biến. Hết rồi, hết thật rồi. Mạc Cẩn giơ tay lên chỉ về phía gã nam tử thổi chiến tranh hào sắc kia, lạnh lùng nói: Cái tên kia là ai? Sao lại hãm hại đại quân thiên đình ta như vậy? Cặp mắt của bản kê khẽ nhau lại, tinh tế quan sát, lắc lắc đầu nói: Tựa hồ là một vị thần hoàng Ích Tà thần tộc. Ích Tà thần tộc có thâm cừu đại hận gì với thiên đình hay sao? Sao lại muốn diệt tuyệt đại quân thiên đình ta như vậy? Trong lòng Thiên Tiên Nương Nương kẽ động, vội vàng âm thầm liên lạc với Ích Tà thần hoàng. Ích Tà thần hoàng lập tức thu hồi chiến tranh hào giác, xoay người rời đi. Thiên Tiên Nương Nương trầm ngâm nói: Hơn phân nữa là trợ thủ giao dịch quân vương mời tới rồi. Cái tên này giao du rộng rãi, nghe nói gã Ích Tà thần hoàng thừa kèn lệnh này cũng từng tham gia đại hội chư đế tương lai. Trong lòng Mặc Ẩn thầm than một tiếng nói: Sau trận đại bại này, sợ rằng không thể giữ được hạ du thiên hà nữa rồi. Bản tộc trưởng, ngươi lập tức đi tới Thiên Hà Chi Châu, chuẩn bị ở nơi đó nghênh chiến. Bàn kê gật đầu nói phải, vội vàng lên rời đi. Ích Tà thần hoàng đã rời đi, đại quân thiên đình đang lúc liều chết chiến đấu rốt cuộc tỉnh táo trở lại. Dã mắt nhìn theo, khắp nơi đều là quân địch, khắp nơi đều là thi thể đồng liêu đồng bạn, trong lòng không khỏi đại kinh hãi, vội vàng đột phá vòng vây mà đào tẩu. Lâu Chính Sư, Thần Thiên Vương, Ma Thiên Vương và tướng lĩnh tứ đại sư môn cùng với đám người Đình Đạo Cực, Đình Ngọc Cực, mỗi người xuất lĩnh đại quân đột phá vòng vây. Trung Nhạc cũng không lấy cứng chọi cứng với bọn họ, mà là từ mặt bên và hậu phương không ngừng tầm ăn dỗi, giống như một đám cá mập không ngừng cắn xé, thôn phệ lực lượng còn lại của bọn họ. Đám người Lâu Chính Sư cũng không thể làm gì, chỉ đành liều mạng chạy về phía Thiên Hà. Trung Nhạc không nhanh không chậm đuổi theo. Thủy sư Âm Khang Thị tới khởi lâu thuyền đại hạm từ trên Thiên Hà giết qua. Mặc Ẩn và Thiên Tiên Nương Nương giáng ngự một chiếc thuyền nhỏ chạy tới. Lâu Chính Sư vội vàng đón hai người lên xoáy hạm, sắc mặt xấu hổ nói: Ta không ngờ được Dịch Quân Vương đột nhiên trở về, đã bị hắn phá vỡ trận thế đại quân ta rồi. Hiện tại miễn cưỡng tụ tập không tới 2.000 vạn đại quân. Mặc Cẩn lắc lắc đầu nói: Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Dịch Quân Vương vậy mà có thể chạy ra khỏi bẫy dập do ta và Nương Nương bố trí, dưới sự bao vây tiêu trừ của năm tôn đế linh vẫn còn sống sót xông ra ngoài, ngay cả ta cũng không thể ngờ tới được. Tội này không trách các ngươi. Dịch Quân Vương so với trước đây đã cường đại hơn quá nhiều rồi, là do ta dữ liệu thiếu sót thôi. Lâu Chính Sư phẫn nộ nói: Mẹ nó chứ, nếu không có tên Ích Tà thần tộc thổi kèn lệnh kia, thương vong có khả năng sẽ giảm đi hơn phân nữa. Đáng giận thật mà. Tên Ích Tà thần tộc kia dùng chiến tranh hào sắc khích lệ sĩ khí bên ta, khiến cho thần binh thần tướng không chút sợ chết, mất đi thể cơ tốt nhất để lui lại. Không nghĩ tới bộ hạ Dịch Quân Vương lại còn có kẻ nhân dị sĩ như vậy, suýt chút nữa đã một lưới bắt hết toàn bộ đại quân ta rồi. Mạc Ẩn cũng nghi hoặc không thôi nói: chiến tranh hảo giác vốn là dùng để khích lệ sĩ khí, khiến cho thần ma ở trên chiến trường bạo phát ra thực lực càng mạnh hơn. Dịch Quân Vương vậy mà dùng chiến tranh hảo giác ở trên người quân đội chúng ta, cách dùng này thật ra là vô cùng kỳ lạ. Sắc mặt Thiên Tiên Nương Nương ửng đỏ, cũng không tiếp lời bọn họ. Ích Tà Thần Hoàng chính là minh hữu của nàng, cũng giống như nàng đều đang hiệu lực dưới trướng của cùng một tôn đế. Bất quá cả hai người cũng không phải là đại tướng cầm binh, mà là kẻ chủ mưu nhiễu loạn thiên hạ. Bọn họ ai cũng có sở trường riêng, bình thường đều là hành tẩu trong bóng đêm, cũng không thường xuyên lộ diện. Lúc trước nhấc lên thiên hạ đại loạn chính là Thiên Tiên Nương Nương liên thủ với Ích Tà Thần Hoàng, mà lần này trợ giúp đại quân Thiên Đình diệt trừ Trung Nhạc, Thiên Tiên Nương Nương trực tiếp đi tìm Mạc Ẩn, còn Ích Tà Thần Hoàng thì ẩn thân ở một nơi bí mật gần đấy. Bản ý của Ích Tà Thần Hoàng nhất định là trợ giúp đại quân Thiên Đình đối kháng với đại quân Dịch Quân Vương, lại không ngờ không giúp được, ngược lại còn gây hóa. Thiên Tiên Nương Nương có chút giở khóc giở cười, trong lòng thầm nghĩ: Trung Nhạc xuất lĩnh đại quân phá thiên quan một đường truy kích, đại quân Thiên Đình liều mạng chạy trốn, sau khi hao tổn mấy chiếc lâu thuyền, rốt cuộc cũng trốn thoát được một mạng. Đám người Mạc Cẩn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thủy sư Âm Khang Thị cũng không tiếp tục truy đuổi, mà là quay trở về, hiển nhiên là không có định truy kích tới cùng. Hạ du thiên hà đã không có chỗ cho chúng ta đặt chân nữa rồi, hiện tại chỉ có thể xây dựng doanh địa tại Thiên Hà Chi Châu đối kháng với Dịch Quân Vương. Mạc Cẩn trầm giọng nói: ta đã để cho tộc trưởng Bàn Kê đi chuẩn bị trước rồi, chúng ta đi tới nơi đấy chỉnh đốn một phen, lại dâng thư cho Thiên Đình mời bệ hạ lệnh cho Kiểu Ngũ Chí Tôn gấp rút tiếp viện vậy. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 271 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.